Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các tướng sĩ tàn quân hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cũng phản ứng lại. Tam hoàng tử điện hạ nói rất có đạo lý a. Tiểu ma tôn thật đúng là chạy quá sớm, chạy mất công không nói, còn rơi xuống thanh danh bội tín bội nghĩa, chiến trường chạy trốn hôi thối. Chỉ một thoáng, ngược lại là có không ít người bắt đầu có chút hả hê, âm thầm nói thầm trong lòng. Tiểu ma tôn a tiểu ma tôn, ngươi quay đầu lại chờ xui xẻo đi. Ai, Uất Chỉ Vấn Thiên cũng nặng nề thở dài, lắc đầu, trong lòng thất vọng đến cực điểm đối với tiểu ma tôn. Được rồi, nhóm người thiết gia, lần này phỏng vấn đến đây liền kết thúc. Tam hoàng tử phất phất tay với thiên cơ lưu ảnh bàn, nói tiếp theo bên ta sẽ có chút bận rộn, phải thu thập chiến trường, còn phải trị liệu thương binh, chỉnh đốn và thu nạp hội quân. Trước không nói nữa, tam hoàng tử yêu các ngươi nha. Sau khi nói xong, tam hoàng tử đóng thiên cơ lưu ảnh bàn. Đợi một chút, Uất Chỉ Vấn ngẩn ra, ngây ra như phỗng nhìn tam hoàng tử hỏi, điện hạ. Ngài nói chỉnh đốn và thu nạp tổng hợp hội quân, là có ý gì? Ta thân là tam hoàng tử hoàng triều, trên chiến trường gặp được ta hội binh trên triều, chỉnh đốn trấn an một chút, sau đó tiến hành thu xếp, đăng ký tạo sách, một lần nữa nhét vào đội ngũ, đây không phải là phân công việc của ta sao? Tam hoàng tử vẻ mặt đương nhiên vỗ bả vai hắn, ngươi yên tâm, ta sẽ xem quân bại như mình, đối xử bình đẳng với quân đội của mình. Nhất là ngươi, đúng rồi, ngươi gọi là gì? Uất Chỉ Vấn Thiên, được, Uất Chỉ Vấn Thiên, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là một trong những phó tướng của thân đồ cảnh minh ta. Ngươi yên tâm, đãi ngộ nên có ta đều sẽ cho ngươi, cũng sẽ không so đo những gì ngươi trải qua cùng với lần tan tác này. Cái gì? Uất Chỉ Vấn Thiên trong đầu ầm một tiếng, chỉ cảm thấy giờ khắc này dường như trời cũng sắp sập. Quân đoàn Tu La bọn họ cũng không phải là quân đội ma triều bình thường, mà là thân quân mà ma tôn hao phí vô số tâm huyết và vật tư chế tạo ra. Tam hoàng tử sắp sửa thành chỉnh biên rồi. Chương 233, ma hoàng giả chưa ăn thịt hổ. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, thung lũng sông sặc sỡ, nơi này là phúc địa của Minh Sát Ma Thần Cương vực, vị trí vừa vặn ở vào căn cứ ma thứ hai, tiên triều, cùng mảnh đất giáp với Minh Sát Ma Thần Cung, chính là con đường phải đi qua để rời khỏi ma thần cung của Minh Sát Ma Thần Bộ. Chiến lược yếu địa như vậy, tự nhiên là nỗ lực nhiều năm của ma tôn, mà bản tôn của hắn cũng đóng quân ở đây lâu dài, kiềm chế bản tôn Minh Sát Ma Thần. Trước khi chiến sự bắt đầu, ma tôn cũng đã dùng các loại thủ đoạn lặng lẽ chuyển rời chiến đoàn chủ lực của Tu La chiến đoàn đến trong cốc Ban Lan Hà, để ngăn chặn ma quân bản bộ của Minh Sát Ma Thần. Bây giờ, trong Hà Cốc, ma quân của bản bộ Minh Sát Ma Thần và chiến đoàn chủ lực của Tu La chiến đoàn triển khai giao phong kịch liệt. Mấy vị tâm phúc ma vương của Minh Sát Ma Thần cũng đang bị quân đoàn trưởng của Tu La chiến đoàn cùng mấy vị trưởng lão lăng hư cảnh của kỳ thị dây dưa, song phương đánh túi bụi. Không ngừng có ma tộc ngã xuống, cũng không ngừng có binh sĩ nhân loại ngã xuống, toàn bộ lòng sông sặc sỡ giống như một cái máy xay thịt khổng lồ, không ngừng nhai nát người trong đó. Máu tươi và máu của nhân loại cùng ma tộc chảy đầy đất, cơ hồ nhuộm bình nguyên Hà Cốc thành màu máu. Trên bầu trời, ma tôn thiên thác và bản thể Minh Sát Ma Thần cũng đang chiến đấu kịch liệt. Uy thế đáng sợ giống như hủy thiên diệt địa không ngừng thổi quét trời cao, có mênh mông cuồn cuộn minh sát khí quay cuồng ở trên bầu trời, từ xa nhìn lại, toàn bộ bầu trời đều giống như bị ma thần lực cùng chân ma lực đáng sợ tràn ngập, uy thế đáng sợ cơ hồ có thể làm cho người ta hít thở không thông. Từ mặt đất nhìn lên, căn bản không thấy rõ tình huống cụ thể, bởi vì khoảng cách quá xa thậm chí ngay cả bóng người đều không thể phân biệt, chỉ có uy thế ngập trời, sóng xung kích không ngừng bạo phát, trên bầu trời biến ảo phong vân quỷ quyệt, hiển lộ chiến đấu kịch liệt. Một người một ma đã ở chỗ này dây dưa mấy tháng, mặc dù thỉnh thoảng đình chiến, nhưng chiến đấu thủy chung không có đình chỉ hoàn toàn. Ngay cả hội nghị liên quân ma tộc cũng là Minh Sát Ma Thần thừa dịp chiến đấu, tận dụng mọi thứ để tổ chức. Ở giữa, Minh Sát Ma Thần nhiều lần có ý đồ phá tan phong tỏa của ma tôn, nhưng lại chấm dứt bằng thất bại. Điều này làm cho Minh Sát Ma Thần căm hận không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Cương sát chân ma kinh của ma tôn có chỗ tương đồng với ma tộc của Minh Sát nhất mạch, cũng chưa nói tới ai khắc chế ai. Hơn nữa song phương cũng là người quen cũ, nếu ở thời kỳ toàn thịnh, thực lực của Minh Sát Ma Thần không kém ma tôn bao nhiêu, dù thắng bại cũng chỉ 5 năm. Nhưng hôm nay Minh Sát Ma Thần vì ngưng tụ Minh Sát chân ma chủng, thực lực hao tổn nghiêm trọng, sức chiến đấu không bằng lúc trước, đối mặt với ma tôn vẫn ở trạng thái toàn thịnh, tự nhiên khó tránh khỏi rơi vào hạ phong. Rốt cuộc, thừa dịp chiêu thức của Minh Sát Ma Thần dùng hết lực lượng, ma thần chi lực không kịp thay đổi cửa ải, ma tôn mượn chân ma đao yểm hộ, tay trái mãnh liệt đánh ra. Ầm ầm ầm, một tiếng oanh minh như tiếng sấm vang vọng đất trời. Một cự trưởng che trời hoàn toàn do cương sát ma khí cấu thành, ẩn chứa sát pháp tắc đáng sợ bỗng nhiên hoành không ra, lấy xu thế không thể địch nổi hung hăng áp về phía Minh Sát Ma Thần. U lãnh, tĩnh mịch, tản ra khí tức nguy hiểm chí mạng. Thời gian nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều giống như ảm đạm một cái chớp mắt. Uy thế kinh khủng làm cho không gian chung quanh đều rạn nứt từng tấc, vô số vết nứt không gian lan tràn như mạng nhện, từ xa nhìn lại, ngăm đen thâm thúy, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Một trường này, là Ma Tôn mượn dư âm chiến đấu yểm hộ, bỏ ra thời gian rất lâu, chậm rãi ngưng tụ mà thành, vì chính là tại thời khắc mấu chốt dùng ra, có thể trọng thương Minh Sát Ma Thần. Minh Sát Ma Thần nhất thời không đề phòng, quả nhiên đã bị đánh trúng. Mặc dù nó miễn cưỡng điều động ma thần lực bảo vệ chỗ hiểm, nhưng vẫn bị một kích này đánh bay ngược ra sau, phun ra một búng máu mãnh liệt. Không đúng, ngươi làm sao còn có đầy đủ chân ma chi khí như vậy? Thật vất vả mới ổn định thân hình, Minh Sát Ma Thần anh tuấn trên mặt lại lộ ra vẻ kinh sợ. Giờ phút này, ma thần giáp trên người nó đã có mấy chỗ bị hao tổn, trên mái tóc dài màu bạc cũng dính vết máu, màu máu đỏ tươi loang lổ, nhìn vô cùng chật vật. Nhưng mà, nó lại không để ý tới những thứ này. Ngược lại kinh nghi bất định nhìn ma tôn đối diện. Đánh lâu như vậy, lực lượng ma thần trong cơ thể nó hao tổn thật lớn, cho dù thực lực ma tôn mạnh hơn nó một chút, nhưng cũng không đến mức vẫn thành thạo như cũ, thậm chí còn có thể vừa đánh với nó vừa phân ra dư lực chuẩn bị đại chiêu. Nếu không đánh giá sai thực lực của ma tôn, nó cũng không đến mức dễ dàng bị trúng chiêu như thế. Bỗng dưng, nó nghĩ tới một khả năng, con người đột nhiên co rụt lại, người đã là chân ma cảnh tầng 3 đỉnh phong. Phải biết rằng, Ma Tôn đối với ngoại công mở ra thực lực vốn là chân ma cảnh tầng 3, cùng nguyên bản Minh Sát Ma Thần không sai biệt lắm. Trừ phi Ma Tôn đã tu luyện tới chân ma cảnh sơ kỳ cực hạn, trong cơ thể chân ma chi khí vô cùng tràn đầy, nếu không cũng không đến mức để cho nó sai lầm kết cục. Minh Sát, từ bỏ đi, hiện giờ ngươi căn bản không phải là đối thủ của bản tôn. Ma Tôn không trả lời, chỉ cầm theo chân ma đao, lạnh lùng nhìn nó, chỉ cần ngươi dẫn binh lui về Ma Thần Cung, thành thành thật thật ở bên trong, bản tôn cũng sẽ không làm khó ngươi. Nhưng mà, Minh Sát Ma Thần lại giống như không nghe thấy lời của hắn, vẫn đang thì thào tự nói, người đoạt Minh Sát chân ma chủng của ta, không phải để cho người thừa kế, mà là muốn đột phá chân ma cảnh trung kỳ sao. Mặc dù cách lúc Minh Sát thiếu chủ vẫn lạc đã rất lâu, nhưng cho đến giờ khắc này, nó mới xem như là sâu chuỗi tất cả lại với nhau, hiểu rõ hết thảy. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là như vậy. Ma Tôn trăm phương ngàn kế mưu đoạt Minh Sát chân ma chủng, rõ ràng không phải vì để lại cho hậu duệ, mà là vì mượn nhờ lực lượng Minh Sát chân ma chủng đột phá chân ma cảnh trung kỳ. Mặc dù không có chuyên môn tìm hiểu qua tình huống của nhân loại, nhưng song phương đánh nhiều năm như vậy, Minh Sát Ma Thần kỳ thật ít nhiều vẫn hiểu rõ một ít. Tiên ma hai triều nhân tộc đã không biết bao nhiêu năm qua chưa từng xuất hiện qua tu sĩ nhân loại chân tiên chân ma cảnh trung kỳ. Ma Tôn lại không tiếc khơi mào đại chiến nhân ma, cũng phải nghĩ cách đột phá chân ma cảnh trung kỳ, hắn muốn làm gì? Không cần nói những lời vô dụng này. Thấy bộ dáng này của Minh Sát Ma Thần, Ma Tôn khẽ nhíu mày, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, hiện tại bản tôn cho ngươi hai lựa chọn. Một, hiện tại mang binh rút lui, bản tôn sẽ không làm khó dễ ngươi. Hai, lưu lại tử chiến đến cùng, bản tôn không ngại cho ngươi một cái chết thống khoái. Ma La mất tích, Minh Sát chân ma chủng không biết tung tích, Tô Nhã bị bắt. Từ khi kế hoạch bắt đầu, đủ loại không thuận lợi, bây giờ hắn đã triệt để mất đi khống chế cục diện. Không lâu trước đó, thậm chí ngay cả thiên diễm bên kia cũng xảy ra vấn đề, khởi động ma tôn lệnh. Chỉ là lúc ấy hắn đang cùng Minh Sát Ma Thần đánh nhau kịch liệt, không thể hưởng ứng. Hắn hôm nay cũng không biết tình huống bên Thiên Lam thế nào, có thành công vượt qua nguy cơ hay không. Dưới đủ loại nhân tố tích lũy, giờ phút này ma tôn dĩ nhiên đã không có bao nhiêu kiên nhẫn, thầm nghĩ nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, trở về thu thập tàn cuộc. À ma tôn, người chớ đắc ý quá sớm. Lúc này Minh Sát Ma Thần cũng khôi phục tinh thần lại, lau vết máu khóe miệng. Cười lạnh ra tiếng, bản ma thần vốn muốn bắt giữ tiểu ma tôn, dùng hắn để ép ngươi giao ra Minh Sát chân ma chủng, đáng tiếc để hắn chạy thoát. Đã như vậy, bản ma thần cũng không có biện pháp, chỉ có thể trực tiếp giết ngươi, cưỡng ép đoạt lại Minh Sát chân ma chủng. Ngươi đừng quên, bên trong ma tộc ta, cũng không phải chỉ có mình ta là ma thần. À, ma tôn hừ lạnh khinh thường, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một tia trào phúng, hiện giờ bát đại ma thần của ma tộc, đồ vật chia ra lấy cứ cốt ma thần và cửu ngục ma thần cầm đầu. Bốn vị ma thần còn lại cũng xem bọn chúng như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ có ngươi và âm quát ma thần tự do tự tại bên ngoài. Ngươi có thể mời ai tới giúp, bây giờ bản thân âm quát cũng đang sứt đầu mẻ chán, cũng sẽ không vì một chút tài nguyên mà liều mạng thay ngươi. Hắn hoàn toàn không tin lời của Minh Sát Ma Thần, người này tám phần là muốn lừa gạt hắn. cho rằng tùy ý nói vài câu, chính mình sẽ bị hù dọa, buông tha hắn như vậy, quả thực là trò cười. Về phần minh sát chân ma chủng căn bản không ở trên người mình, chuyện này, hắn tự nhiên cũng lười giải thích. Bởi vì cho dù hắn nói, minh sát ma thần cũng tuyệt đối sẽ không tin. Nói còn không bằng không nói. Nhưng mà ngay lúc ma tôn vừa dứt lời, trên bầu trời liền truyền đến một thanh âm thô kệch cuồng ngạo. Ha ha ha ha, ma tôn của nhân tộc, tình báo của ngươi thất bại. Ma tộc hiện giờ không chỉ có bát đại ma thần. Vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một trận không gian ba động kịch liệt. Ngay sau đó, không gian liền bị người xé mở ra một lỗ hổng khổng lồ, một ma tộc thân hình khôi vĩ vượt qua không gian, rơi xuống trong cốc sông lộng lẫy. Đó là một bóng người như rồng mà không phải rồng. Sừng rồng khổng lồ uốn lượn hai bên đỉnh đầu của nó, chỉ chéo lên bầu trời, hoa lệ mà dương lên, đôi cánh rồng to lớn ở phía sau nó mở ra, tựa như một đám mây che kín bầu trời, che khuất bầu trời. Uy thế của ma thần kinh khủng lấy đạo thân ảnh kia làm trung tâm quét qua, trên bầu trời gió nổi mây vần, ma vân biến ảo, thật giống như tận thế đang ập tới. Ma ảnh này, không phải long huyết ma thần Hạ Dương là ai? Sau khi tấn thăng ma thần, ma thể của Hạ Dương sinh ra lột xác, ngoại hình thoạt nhìn so với trước kia kiêu ngạo không chỉ một cấp bậc, nhất là một đôi long giác kia, càng là súng ống đổi pháo, trở nên cực kỳ khoa trương hoa lệ, để cho người ta mỗi lần nhìn thấy liền sẽ cảm thấy ấn tượng sâu sắc. Ma thần, ma tôn nhìn thấy hắn, sắc mặt chợt biến đổi, ma tộc từ khi nào lại có thêm một vị ma thần? Chuyện lớn như vậy mà bản thân lại không nhận được chút tin tức nào, chuyện này không hợp lý. Ha ha ha, coi như có chút nhãn lực giới, liếc mắt liền nhìn ra thân phận bản ma thần. Hạ Dương ha ha cười to, vẻ mặt dữ tợn cuồng ngạo, nhớ kỹ, bản ma thần tên là Long Huyết Ma Thần, sau này chính là một trong cửu đại ma thần ma vực này. Long Huyết Ma Thần, biểu lộ của ma tôn ngưng trọng, lần nữa có một loại cảm giác bất an hoàn toàn thoát khỏi khống chế của mình. Long Huyết, đừng quên ngươi đã đồng ý với ta cái gì. Lúc này, thần niệm truyền âm của minh sát ma thần bỗng nhiên vang lên trong đầu Hạ Dương. Giọng điệu của hắn đầy hung ác, tràn ngập ngoan lệ, lúc trước trên chiến trường ngươi lâm trận bỏ chạy, chuyện rút binh trước tiên, ta có thể tạm thời không so đo với ngươi, nhưng lần này, đối phó ma tôn, ngươi tuyệt đối không thể làm chuyện mất xích mích. Nếu ngươi còn dám lừa gạt, lão tử liều mạng với lực lượng ma thần, cũng phải bắt ngươi trả giá. Rất hiển nhiên, Long Huyết ma thần ba phen mấy bận mất xích, đã làm cho nó thập phần phẫn nộ. Nếu như không phải lần này đối phó ma tôn, còn cần Long Huyết ma thần ra tay, nói không chừng lúc này nó đã trở mặt. Yên tâm, Hạ Dương vẻ mặt cuồng ngạo trả lời, tình huống trước kia khẩn cấp, ta cũng là vì bảo tồn lực lượng sinh sôi của thủ hạ, mới hơi rút lui sớm một chút. Dù sao, ma binh ma tướng ta hiện giờ thật sự là quá ít, chịu không nổi giày vò. Nhưng đối phó ma tôn, bản ma thần tuyệt đối sẽ không rơi xuống. Bây giờ hắn ta đã diễn ra Long Huyết ma thần vô cùng thuần thục. Trên mặt Long Huyết ma thần biểu lộ cuồng ngạo quen thuộc, nhưng trong lòng lại âm thầm kích động không thôi. Phải biết rằng, đối với hắn trước kia mà nói, ma tôn là tồn tại cao cao tại thượng, cần phải ngước nhìn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại có một ngày trở thành tồn tại cùng đẳng cấp với hắn, thậm chí còn phải chiến đấu với hắn. Theo lý thuyết, cùng là trận doanh nhân tộc, hắn phải hạ thủ lưu tình. Bất quá, sau khi biết rõ ma tôn giết chết minh sát thiếu chủ còn vu oan cho tiên triều, lúc này hắn đã không còn nửa điểm tình nghĩa đồng tộc với ma tôn, chỉ hận không thể chính tay hung hăng đánh hắn một trận, thay những tướng sĩ vì vậy mà chôn xương xa trường báo thù. Mà bây giờ, cơ hội đã tới. Hôm nay hắn ta buộc phải khiến ma tôn phải trả giá đắt. Thần niệm câu thông giữa minh sát ma thần và Hạ Dương có tốc độ cực nhanh, trước sau thậm chí không đến một cái hô hấp. Nhưng mà, ở trong thời gian không đến một cái hô hấp này, ý thức được không ổn ma tôn, dĩ nhiên đã hạ quyết định. Rút lui. Thanh âm của hắn đột nhiên vang lên bên tai mấy vị lăng hư cảnh ma quân đang giao chiến. Quân đoàn trưởng La Quân của Tu La chiến đoàn biến sắc, bắt đầu chỉ huy binh lính co rút lại phòng ngự, chuẩn bị rút lui. Cùng lúc đó, ma tôn trở tay vung trường đao một cái, trong nháy mắt bổ ra một đạo khe hở không gian thật lớn, thi triển hư không na di thuật trốn chạy. Thấy thế, minh sát ma thần cùng Hạ Dương biến sắc. Muốn chạy trốn, đứng lại, hầu như cùng lúc đó, một người một ma cùng xuất thủ. Oanh! Minh sát ma thần lực khủng bố đánh thẳng vào không gian, hung hăng đánh về phía khe hở không gian do ma tôn bổ ra. Kèm theo một tiếng nổ đùng, vết nứt không gian ầm ầm nổ tung. Rầm rầm rầm, long chảo khổng lồ bay ngang trời, ra tay không chút lưu tình, trực tiếp chụp vào lưng ma tôn. Đầu long chảo chảo kia hàn quang lạnh thấu xương, cường độ không kém chút nào bán tiên khí, lại tựa như xuyên thấu không gian, trong chớp nhoáng đã tới gần sau lưng ma tôn. Dưới tình huống bất đắc dĩ, ma tôn đành phải xoay người ngăn cản. Giao chiến oanh minh lần nữa ở trên không trung nổ vang. Nhưng lần này, trình độ chiến đấu kịch liệt vượt xa lúc trước, sóng xung kích năng lượng không ngừng bộc phát trên bầu trời cũng kinh khủng hơn lúc trước rất nhiều. Khác với giao phong khắc chế giữa Ma Tôn và Minh Sát Ma Thần lúc trước, lần này song phương là sinh tử chi tranh chân chính, động thủ cũng không có nửa điểm cố kỵ, trực tiếp chọn hung ác nhất hung hiểm nhất. Năng lượng mênh mông quét qua bầu trời, toàn bộ bầu trời đều rung chuyển. Trận chiến này kéo dài rất nhiều ngày, thật nhiều ngày. Cho đến khi đội quân nhân tộc trên mặt đất đã thành công rút khỏi thung lũng Ban Lan, bắt đầu vừa phòng bị, vừa lui về phía căn cứ ma số 2, mãi cho đến khi tàn thi trong thung lũng đều bị dọn dẹp, chiến đấu trên bầu trời vẫn chưa kết thúc. Đã không có đại quân nhân tộc kiềm chế, chiến đấu ngược lại càng thêm kịch liệt. Một ma hai người từ bầu trời đánh tới mặt đất, lại từ mặt đất đánh tới bầu trời, năng lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi toàn bộ bình nguyên Hà Cốc, đem hết thảy đều quấy đến long trời lở đất. Thực lực song phương cách xa, từ đầu đến cuối, Minh Sát Ma Thần cùng Hạ Dương cơ hồ đều là đang đè Ma Tôn đánh. Nhưng mà, Ma Tôn dù sao cũng là cường giả chân ma cảnh sống gần 7.000 năm, nội tình thâm hậu, thực lực cũng mạnh, chân ma khí trường đao trên người càng là đồ tiên đao chân ma điện đời đời tương truyền, uy lực không tầm thường, Minh Sát Ma Thần cùng Tống Hạ Dương muốn giết hắn, cũng thập phần gian nan. Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, Ma Tôn luôn có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm tích lũy tìm được các loại cơ hội tránh thoát nguy cơ. Bất quá thực lực song phương vẫn chênh lệch rất lớn, cho dù Ma Tôn đã dùng hết tất cả vốn liếng cũng chỉ là bảo vệ tính mạng mà thôi. Theo thời gian trôi qua, vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, bộ dáng càng thêm chật vật, so với khí vũ hiên ngang ban đầu, uy thế ngàn vạn hình thành đối lập rõ ràng. Nhưng mà, ngay tại thời điểm Minh Sát Ma Thần cho rằng, mình lập tức có thể đoạt lại Minh Sát chân ma trùng. Trong một lần giao phong kịch liệt, Ma Tôn tìm được một cơ hội, vận dụng bí bảo mà các đời Ma Tôn của chân ma điện lưu lại để chạy trốn ra ngoài. Minh Sát Ma Thần tự nhiên không cam lòng, lúc này liền cùng Hạ Dương đuổi theo. Nhưng mà cuối cùng vẫn không thể đuổi kịp, tu sĩ lăng hư cảnh xé rách không gian cũng đã rất khó đuổi, đến cấp bậc chân tiên chân ma, tạo nghệ ở không gian rất cao, thủ đoạn có thể vận dụng không chỉ đơn giản là xé rách không gian. Một khi không thể ngăn cản để cho hắn trốn vào hư không, truy tung, độ khó tự nhiên cũng càng cao. Đáng giận, Minh Sát Ma Thần sắc mặt tái xanh, khuôn mặt lấy nhân loại thẩm mỹ mà nói thập phần anh tuấn đều tức đến vặn vẹo. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể giữ hắn lại, cũng không thể đoạt lại Minh Sát chân ma trùng. Nhìn phương hướng Ma Tôn rời đi, Long Huyết Ma Thần Hạ Dương tiếc nuối thở dài, lập tức nhìn về phía Minh Sát Ma Thần, trực tiếp muốn có chỗ tốt, đánh xong rồi, người đáp ứng cho ta chỗ tốt gì chứ? Biểu tình của Minh Sát Ma Thần hơi ngưng trệ, lập tức sắc mặt trong nháy mắt từ xanh chuyển thành đen. Lời nói của Minh Hạ Dương, để cho tâm tình của hắn vốn là càng thêm tệ hại. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Dương, yên tâm, không thể thiếu ngươi. Dứt lời, hắn không phản ứng với Hạ Dương nữa, mà cánh sau lưng mở ra, trong nháy mắt biến thành một đạo lưu quang biến mất trong tầng mây. Chậc, Minh Hạ Dương khẽ hừ một tiếng, hồi tưởng lại chiến đấu lúc trước, trong lòng cũng cảm khái ngàn vạn. Ma Tôn không hổ là cường giả lâu năm, như vậy lại còn có thể kiên trì lâu như vậy, cuối cùng cứng rắn để cho hắn nắm lấy cơ hội, chạy trở về. Bất quá, không thể không nói, cảm giác đánh bạo Ma Tôn thật là sảng khoái. Hơn nữa lần này Ma Tôn bị thương không nhẹ, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn không có năng lực nhảy nhót. Đáng tiếc không thể ghi chép lại, nếu không hắn nhất định phải cho Tuân Kham biết rõ về tư thế oai hùng của mình. Ở trong lòng dục vọng một lát, Hạ Dương mới chậm rãi thu liếm tâm tư, triển khai long dực, đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trong tầng mây. Trận loạn chiến này đến đây, xem như tạm thời kết thúc, kế tiếp, hắn phải bắt tay vào thu thập chuyện bắt tù binh nhân tộc. Theo hai vị ma thần rời đi, đại quân ma tộc phía dưới cũng cuồn cuộn bắt đầu rút quân. Cũng không lâu lắm, Hà Cốc sặc sỡ liền khôi phục yên tĩnh ngày xưa. Nhưng mà, mặc dù chiến đấu đã qua, Minh Sát ma khí cùng ma long chi khí nồng đậm vẫn như cũ tràn ngập trong Hà Cốc sặc sỡ, thật lâu không tiêu tan. Địa thế cùng hoàn cảnh trong Hà Cốc cũng giống như Thương Hải Tăng Điền, xuất hiện biến đổi nghiêng trời lệch đất. Cho dù có người cầm bản đồ lúc trước đối chiếu, cũng tìm không ra địa phương nào giống nhau. Lực phá hoại của ma thần cảnh, chân tiên cảnh, chân ma cảnh cường giả, bởi vậy có thể thấy được. Xích Nguyệt Ma Triều, thủ đô, Ma Thành, là trung tâm chính trị cùng văn hóa của toàn bộ Xích Nguyệt Ma Triều, so với tiên thành của Hàn Nguyệt Tiên Triều, nơi này ngoại trừ kiến trúc phong cách khác lạ, cùng với khắp đường đều là ma tu. Ngược lại cũng không có gì khác biệt quá lớn, đều là phồn hoa giống nhau, nhân khẩu như nhau dày đặc. Có rất nhiều chủ trạch quý tộc đều thiết lập ở Ma Thành. Các loại phong vương, quý tộc nhất nhị phẩm ở chỗ này nhìn hoài đã lâu, thậm chí ngay cả quý tộc siêu phẩm như Dĩnh Thị, chủ trạch của nó cũng ở Ma Thành. Tại nơi phồn hoa nhất của Ma Thành, có một tửu lâu tên là Thiên Ma Lâu. Thiên Ma Lâu gần như có thể được xưng tụng là tửu lâu xa hoa nhất ma thành. Người kinh doanh sau lưng hắn chính là Thế Tập Phong Vương nổi tiếng của Hoàng Thất Tử Diệu Vương. Đại khái là bởi vì có Hoàng Thất làm chỗ dựa, các loại chân hào mỹ thực trong tửu lâu cái gì cần có đều có, thậm chí ngay cả một chút thực liệu xa hoa hiếm thấy cũng có thể tìm được, còn có các loại phục vụ đặc dành cho khách hàng và khách nhân nam giới. Bởi vậy, Thiên Ma Lâu cũng trở thành nơi biểu lộ phẩm chất cuộc sống của các hậu duệ quý tộc và phú hào. Các đường huân quý phú hào lui tới nhiều, các loại tin tức tình báo tự nhiên cũng liền nhiều hơn, thế cho nên tốc độ lưu chuyển tin tức nơi này vô cùng nhanh, ở trong toàn bộ ma thành đều được coi là đứng đầu. Mà ở Quảng Phúc phố ngăn cách Thiên Ma Lâu lại là một nơi khác. Nơi này ngay cả phố cũng là các loại tửu lâu cấp thấp, càng tiếp địa khí, trong đó rồng rắn lẫn lộn, náo nhiệt phi phàm. Mà tốc độ lưu truyền của tin tức ngầm ở nơi này, so với Thiên Ma Lâu cũng chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Quảng Phúc phố trong một tửu lâu cấp thấp làm ăn nóng bỏng, chỉ trong đại sảnh đã bày ra cả trăm bàn lớn lớn nhỏ trên bàn, các nhân vật các nghề trong khách nhân ngồi trên bàn cái gì cần có đều có, ở giữa còn dựng đài hát hí kịch, ca múa biểu diễn, tiên sinh giảng bài các loại. Trong đó, trên một chiếc bàn tán cách sân khấu không xa, lúc này có hai vị khách đang ngồi. Trong hai người, vị khách ngồi bên trái kia là một lão giả, thoạt nhìn khoảng chừng phàm nhân 60 tuổi. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng thân hình của lão vẫn thẳng tắp như trước, đôi mắt cũng không thấy đục ngầu chút nào, ngược lại thần sắc thanh minh, ánh mắt thâm thúy, lộ ra khí độ bất phàm. Dù hắn chỉ mặc một thân cẩm bào màu đen cực kỳ bình thường, khí tức cũng cực lực nội liễm, vẫn thi thoảng toát ra sự uy nghiêm của thượng vị giả. Bên cạnh hắn có một vị lão giả mặt trắng không râu, hơi có âm khí. Chỉ là hắn tựa hồ không dám ngồi ngang hàng cùng vị khách khác, chỉ nửa kéo mông đặt trên ghế, thân thể thẳng tắp, bộ dạng như ngồi trên đống lửa. Nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên là đang ngồi vô cùng dày vò. Sư bình an, lão giả quả thực không vừa mắt, trợn trắng mắt nói, ngươi lại có bộ dáng như vậy, vốn, thân phận của ta sẽ bị ngươi bại lộ. Bệ, không, đại nhân, sư bình an lộ vẻ đau khổ, ta chỉ là một tiện nhân, sao dám ngồi ngang hàng với ngài. Rất hiển nhiên, vị lão giả này chính là Xích Ngục Ma Hoàng ẩn nấp thân phận đương đại, vì che giấu thân phận, miễn cho bị nhận ra, hắn còn cố ý che giấu trên mặt. Để mình nhìn như giả đi rất nhiều, ngũ quan cũng biến hóa không nhỏ. Mà vị lão giả mặt trắng tên là Sư Bình An kia cũng không đơn giản, chính là nội thị tổng quản nhiều thế hệ hầu hạ Xích Ngục Ma Hoàng. Sư Bình An mặc dù tự xưng là tiện nhân, nhưng làm nội thị tổng quản, địa vị của hắn ở toàn bộ ma triều cũng rất cao, các vị đại quý tộc hoặc là phong vương, thậm chí các hoàng tử thấy hắn, đều sẽ khách khí kêu một tiếng sư lão. Được rồi, chú ý một chút, tuyệt đối đừng để lộ thân phận của ta. Ma Hoàng có chút không kiên nhẫn phất tay, đôi tai đã dựng lên, bắt đầu lắng nghe cuộc đối thoại của các nhân sĩ xung quanh. Kỳ thật hắn quả thực có chút lo lắng, trong tửu lâu này ít nhất có hơn 1.000 khách nhân, tam giáo cửu lưu đều có, ai sẽ không có chuyện gì nhìn chằm chằm vào một bàn này của hắn chứ. Một bàn cách đó không xa, một đám khách nhân vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí nóng bỏng, đương nhiên là đề tài nóng hổi gần đây nhất, tam hoàng tử thân đồ cảnh minh khí phách oai hùng như thế nào tung hoành chiến trường ngoại vực vân vân. Hoặc là, thỉnh thoảng phỉ nhổ tất cả hành động của tiểu ma tôn, cùng với những hành vi không biết tự lượng sức mình hắn không tự lượng sức mình và lâm trận bỏ chạy, thậm chí còn có gan to bằng trời, mượn sức rượu biểu lộ một chút bất mãn với ma tôn. Được, ma hoàng càng nghe càng vui mừng, cảm thấy hết sức hài lòng, ngay cả rượu trong bình cũng trở nên đặc biệt ngon. Hắn sở dĩ cải phục vi hành, chính là muốn nghe một chút sự phỉ nhổ của nhân dân tầng lớp trung, tầng thấp đối với tiểu ma tôn và ma tôn. Đây cũng là sự phản hồi mà lần này hắn vất vả làm thao tác phía sau màn. Đương nhiên, đề nghị thao tác phía sau màn này là đến từ Vương Phú Quý, nhưng toàn bộ hành trình áp dụng giả không phải là ma hoàng của hắn sao? Mặc dù hắn điều khiển hình chiếu truyền tin đi khắp nơi rất vất vả, nhưng hiệu quả cũng rất tốt. Bây giờ lão tam trong nhà đã thanh danh hiển hách, danh vọng trong thế hệ trẻ đã hoàn toàn nghiền ép tiểu ma tôn. Ngay cả thứ hạng của hắn trên bảng Xích Nguyệt Thánh Kiệt cũng trực tiếp từ đuôi xe nhảy lên thành đầu bảng. Ngay cả Nhược Băng cũng đi theo Xưởng Quang, trở thành xếp hạng thứ hai trong Xích Nguyệt Thánh Kiệt bảng. Nói đến Vương Nhược Băng này, Ma Hoàng vẫn có chút hài lòng, tuy rằng xuất thân tương đối thấp, chỉ là thánh nữ một tiểu quốc thánh địa, nhưng nàng vô luận là tâm tính hay tiềm lực đều là nhất đẳng tồn tại. Sau này lão tam trong nhà có thể cùng nàng nâng đỡ lẫn nhau, Xích Nguyệt Ma triều muốn không hưng vượng phát đạt cũng khó. Lần này lão tam làm không tồi, Ma Hoàng thầm nghĩ trong lòng, hắn đang suy nghĩ có nên quyết định quyền thừa kế hay không. Còn có Xích Hồng Tiên Liên do tổ tiên truyền xuống, cũng đã đến hỏa hầu thành thục, nếu để tiểu tử lão tam kia hưởng dụng, có thể tăng tư chất chân ma kinh lên một lần trước đó, vận khí tốt, nói không chừng trực tiếp tăng lên tới thiên tử. Đến lúc đó, chờ sau khi hắn đăng cơ, trở thành một đời ma hoàng mới, chân ma cảnh trung kỳ cũng chưa chắc không có hy vọng. Ngay khi hắn đang cân nhắc, một vị thuyết thư tiên sinh cầm theo ấm trà, chậm rãi từ từ lên sân khấu, bắt đầu nói về chuyện tiểu ma tôn lòng tham không đáy, rắn nuốt voi, kết quả lại bị nhục nhã. Đám thuyết thư tiên sinh này theo sát thời sự, chuyện xảy ra ở chiến trường ngoại vực cách đây không lâu, dĩ nhiên đã bị bọn họ biên thành đoạn bắt đầu lưu truyền. Cũng không biết bọn họ từ nơi nào nghe được tin tức, bên trong lại còn có không ít chi tiết. Được, nói hay lắm. Nghe đến chỗ hưng phấn, chúng khách nhao nhao trầm trồ khen ngợi, thằng nhãi thiên ký kia chính là một kẻ tham sống sợ chết, mình không có bản lĩnh chỉ huy mù quáng gây thành sai lầm lớn thì cũng thôi, lại còn đang ở thời khắc nguy cơ vứt bỏ bọn thuộc hạ đào tẩu. Hắn không xứng làm tiểu ma tôn. Đúng vậy, nếu hắn kế thừa chân ma kinh, ta sẽ là người đầu tiên không phục. Không phục, ta cũng không phục. Trừ thị thật sự là mất mặt, thân là siêu phẩm quý tộc, sao có thể bồi dưỡng ra thứ hèn nhát tham sống sợ chết như thế. Trong lòng căm phẫn, không ít quần chúng ma triều lòng đầy căm phẫn mắng người. Từ phản ứng của bọn họ cũng có thể nhìn ra được, danh vọng của tiểu ma tôn thiên tuyển đã thối đến mức toàn bộ xích nguyệt ma triều không có thuốc nào cứu được. Ma hoàng nghe được thầm thoải mái không thôi, nhịn không được bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sảng khoái thở dài. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, rượu trong chén này tựa như thơm ngọt hơn mấy phần so với trước đó. Nhưng mà, ngay tại thời điểm ma hoàng nghe được hăng say, bỗng dưng, một tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên vang lên, lớn mật. Mi tâm ma hoàng giật một cái, theo bản năng quay đầu lại, bắt được chính xác một bóng người. Đó là một vị lão giả mặc áo xanh, mũi cao mắt sâu, hình dáng cường tráng, khí thế lành lạnh. Hắn giống như thuấn di bỗng nhiên xuất hiện, theo hắn hiện thân, một cỗ khí tức uy áp chỉ thuộc về đại lão lăng hư cảnh quét ra, trực tiếp bao phủ lại tòa tử lâu này. Cả tử lâu bỗng dưng yên tĩnh trở lại, ma hoàng lập tức nhận ra, vị đại lão lăng hư này lại là lão tổ thứ ba của chư thị. Bên trong dĩnh thị số lượng lăng hư cảnh không ít, vị nhất minh này lại có thể xếp hạng thứ ba trong tất cả các trưởng lão, thực lực từ đó có thể thấy được một chút. Trên thực tế, mặc dù thật sự toàn bộ xích nguyệt ma triều, hắn cũng được xem là cường giả trung hậu kỳ tiếng tăm lừng lẫy ở lăng hư cảnh, có địa vị cực cao ở ma triều. Các ngươi dám ở đây bịa đặt vu khống kỳ thị bọn ta. Hình vanh nhất minh trên mặt mang theo vẻ giận dữ, ánh mắt quét qua mọi người trong lầu, lạnh giọng hạ lệnh, người đâu? Bắt ông chủ và thuyết thư của tử lầu này lại, còn có cả mấy tên đang bàn tán xôn xao kia lại. Vâng, nhất minh lão tổ, tiếng nói vừa dứt, một đám gia tướng dũng mãnh từ ngoài tử lâu mãnh liệt lao vào, hung thần ác sát bắt đầu bắt người. Bầu không khí vốn tĩnh mịch lập tức bị phá vỡ. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Trừ thị rất giỏi, chúng ta không có vụ oan cho thiên ngao, chính là hắn tham sống sợ chết, hại chết không ít tướng sĩ tiền tuyến. Nhất minh lão tổ, ta sai rồi, về sau ta cũng không dám nữa. Chỉ một thoáng, trong tử lâu này loạn thành một đoàn, các loại tiếng mắng phẫn nộ, kháng nghị, cầu xin tha thứ, thanh âm không dứt bên tai. Nhưng mà bọn hắn chung quy là thực lực không đủ, ở gia tướng khuyết thị cường đại căn bản không có lực phản kháng. Mặc dù có một ít cao thủ muốn lo chuyện bao đồng, cũng bởi vì sợ hãi côn bằng huyết sáo mà ngậm miệng lại, cau mày, giận mà không dám nói gì. Hứng thú của ma hoàng bị cắt đứt, không khỏi khẽ cau mày, lạnh giọng lên tiếng ngăn cản, đủ rồi. Trừ thị các ngươi có quyền lực gì bắt người? Ngươi là ai? Nghe vậy, mấy gia tướng trừ thị lập tức vây lại, vây ma hoàng và sư lão vào giữa. Người cầm đầu trong đó lớn tiếng trách mắng, có người tung ra lời đồn vu oan cho trừ thị chúng ta, tổn hại danh vọng của trừ thị chúng ta, đương nhiên phải bắt. Ngươi, đều có tự do của ngôn luận. Ma hoàng trong lòng bốc hỏa, thanh âm cũng càng thêm lạnh xuống, huống chi bọn họ nói đều là sự thật, cũng không bịa đặt gây sự. Si thị các ngươi thật sự là to gan lớn mật. Dám ở ban ngày ban mặt chặn miệng vạn dân. Hoang đường, quá hoang đường. Sư lão ở một bên nghe được thiếu chút nữa không nhịn được cười. Lời này của bệ hạ thật đúng là hiên ngang lẫm liệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mấy ngàn năm trước, người vì vọng nghị bệ hạ mà phạm tội còn ít sao? Luận bản lĩnh khống chế đánh giá, ngài mới là nhân vật cấp bậc lão tổ tông. Lão già này hay lắm. Thật đúng là dám quản việc nhàn sự của chư thị chúng ta. Các gia tướng phù thị phẫn nộ không thôi, trước bắt hai lão già này về, thẩm vấn cẩn thận, xem có phải là gian tế Hàn Nguyệt Tiên triều phái tới hay không. Mấy gia tướng thiên nhân cảnh nói xong thì đồng loạt xông lên, chuẩn bị bắt người. Nhưng mà, Kỳ Nhất Minh đang chủ trì đại cuộc thấy một màn như vậy, sắc mặt lại hơi đổi. Khí chất của lão già kia nhìn qua tựa hồ có chút quen mắt, ồ, lão mặt trắng âm nhu. Ồ, đó không phải là sư lão bên cạnh bệ hạ sao? Mặc dù cách ăn mặc của hắn đã hoàn toàn khác hẳn, nhưng cỗ khí tức âm nhu kia lại hết sức rõ ràng. Chẳng lẽ, trong lòng bỗng lộp bộp một cái, thầm nghĩ không tốt. Nhưng mà, ngay khi hắn vừa ý thức được không đúng, muốn ngăn cản. Một luồng ma uy ngập trời đã từ trên người ông lão kia bốc lên, như vực sâu như ngục, tỏa ra khí tức nguy hiểm cực hạn. Đó là uy thế khủng bố thuộc về cường giả chân ma cảnh, dưới uy thế tràn ngập, những gia tướng thiên nhân cảnh kia giống như là đụng phải một bức tường khí vô hình, nhao nhao bị đẩy lùi. Theo cổ ma uy này dâng lên, ma hoàng cũng rút đi ngụy trang, hiện lộ nguyên hình. Hắn cứ như vậy ngồi ở đó, không đứng dậy, toàn thân lại tràn ngập uy áp khủng bố thuộc về cường giả chân ma cảnh. Rõ ràng vẫn là bộ hắc bào bình thường kia, nhưng lại bị hắn ta cưỡng ép xuyên ra một cỗ tôn quý và uy nghiêm giống như đang ở trong đại điện hoàng cung, tiếp nhận hàng ngàn hàng vạn triều thần triều bái. Trừ thị à trừ thị, ánh mắt thâm thúy của ma hoàng đảo qua trên mặt mọi người, âm thanh tức giận, nghiêm nghị trách cứ, đầu tiên các người huấn luyện tư binh tinh nhuệ của quân đoàn, bây giờ lại ở ma thành gióng trống khua chiêng bắt người, xem pháp luật của triều đình như không, bản hoàng cũng muốn hỏi một chút, xích nguyệt ma triều này từ khi nào đổi họ rồi. Ma hoàng bệ hạ, ma hoàng xuất hiện thật sự là quá mức ngoài dự liệu, cơ hồ tất cả mọi người bị một màn này trực tiếp chấn trụ, trong đầu ong ong. Trong lúc nhất thời, cả tòa tử lâu lặng ngắt như tờ. Qua mấy hơi thở, mới có người kịp phản ứng. Những người bị bắt vốn tưởng rằng sẽ gặp xui xẻo lớn, hôm nay đột nhiên nhìn thấy hy vọng, lúc này liền lăn lộn quỳ lại xuống, kích động kêu oan, bái kiến ma hoàng bệ hạ, cầu bệ hạ thay chúng ta làm chủ a. Bái kiến bệ hạ, chư gia tướng chư thị càng bị dọa mặt không còn chút máu, vạn phần hoảng sợ, cả đám đều lập tức thấp đi một nửa. Bệ hạ à, hiểu lầm rồi, đây là hiểu lầm. Đồng Lư Nhất Minh toàn thân như rơi vào hầm băng, lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa tiến lên đại lễ, ra sức giải thích, trừ thị chúng ta tuyệt đối không có ý phản kháng, không có ý phản. Quả nhiên, ma hoàng hừ lạnh một tiếng, mặt ngoài vẫn là bộ dáng tức giận không gì sánh được, nhưng trong lòng lại vô cùng sảng khoái. Hắn nhớ tới lời Vương Phú Quý nói, đây chính là lực lượng giả heo ăn thịt hổ, quả nhiên rất thoải mái, lát nữa phải thử xem sao. Chương 234, bản hoàng phong sát Vương Ninh Hy 1000 năm. Chờ hình vanh một hồi, thấy hắn gấp đến độ trán đổ mồ hôi, ma hoàng mới làm bộ như mất kiên nhẫn phất tay nói, được rồi, bổn hoàng thông cảm chưa thì các ngươi còn không có lá gan này. Tất cả mọi người đều minh bạch, người ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, nói chuyện bịa đặt sinh sự gì. Đều tản đi rồi, vâng, thưa bệ hạ, Nguyễn Cung một tiếng như được đại xá, vội vàng kêu gọi các gia tướng tộc binh rút lui. Nhưng mà, ngay tại nhà tướng tộc binh thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu như ong vỡ tổ tuôn ra bên ngoài, ma hoàng thình lình mở miệng gọi bọn họ lại. Chờ một chút, bệ hạ, Nguyễn Cung hót một tiếng khẩn trương nhìn về phía ma hoàng, cho rằng hắn muốn gây chuyện gì đó. Ma hoàng lại chỉ là nâng cằm lên, ý bảo hắn nhìn về phía bên trong tử lâu bị làm cho hoàn cảnh loạn thất bát tao, thản nhiên nói, đánh hư đồ của thương gia, bồi thường theo giá. Còn nữa, chư thị các người muốn không muốn bị người nghị luận phê bình, vậy thì tự tu thân cho tốt. Đừng làm những chuyện chọc người chỉ trích này nữa. Vâng, chúng ta nhất định bồi thường theo giá. Đa tạ bệ hạ dạy bảo. Hình vanh Nhất Minh nhẹ nhàng thở ra, liên tục cúi đầu khom lưng đồng ý, sau đó nhanh chóng xử lý xong công việc bồi thường, liền mang theo binh gia tướng tộc một đường hốt hoảng thối lui. Bọn họ vừa đi, trong tử lâu lập tức náo nhiệt lên. Những tu sĩ vì ma hoàng mà miễn cho một kiếp cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức vây quanh ma hoàng cảm tạ khen tặng, lời thoại một lời càng thêm buồn nôn. Được rồi, chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi, không đáng giá gì. Mọi người nên đi làm gì? Ma hoàng đại khí khoát tay áo. Lập tức lại hướng về phía người kể chuyện trên đài gọi một tiếng, vậy người kể chuyện, nói tiếp đi. Vâng, thưa bệ hạ, người kể chuyện thấp thỏm trong lòng, cũng không dám làm trái, lập tức một lần nữa kể lại chuyện xưa, thấy vẻ mặt ma hoàng hài lòng, mới dần dần thả ra. Những người khác thấy thế, cũng hiểu rõ, lúc này liền trở về vị trí cũ, tiếp tục nên ăn nên uống, trong miệng cũng lớn tiếng xin tất cả hành động của kỳ thị, trong lời nói càng thêm vài phần kính ngưỡng ma hoàng, cùng với tán thưởng tam hoàng tử. Ma hoàng dựa vào phía sau, tìm tư thế ngồi thoải mái hơn, tiếp tục uống rượu ngon lành. Nghe mọi người nghị luận ầm ĩ, tư vị đó, khỏi phải nói là sướng. Đối với ma hoàng mà nói, chuyện xảy ra ngày hôm nay chẳng qua chỉ là một chút thuốc bổ nhỏ trong sinh hoạt mà thôi, qua rồi cũng đã qua rồi, cũng không có coi là chuyện to tát gì. Nhưng đối với người trong cuộc khác mà nói, lại giống như nằm mơ. Sau khi trở về, bọn họ tự nhiên muốn đem chuyện này cùng người trong nhà nói một chút, phát tiết một chút khẩn trương cùng kích động lúc đó. Trong lúc bất chi bất giác, ma hoàng cải trang vi hành đã lưu truyền trong vòng ma thành, cũng trải qua thuyết thư tiên sinh gia công, dần dần biến thành phiên bản khác nhau. Mà trong số những tiên sinh kể chuyện này, đặc biệt là vị tiên sinh lúc đó được hoan nghênh nhất, mỗi khi kể câu chuyện này, trong tử lâu đều có thể bùng nổ, tiên sinh kể chuyện cũng vì vậy mà kiếm được đầy bồn đầy bát. Trải qua chuyện này, Trư Thị làm việc cũng thu liếm không ít, không còn dám gióng trống khua chiêng trừng phạt người nghị luận, thậm chí còn thả một số người lúc trước bị bắt ra. Loại nhân tố này cộng lại khiến thanh danh của Ma Hoàng tăng lên một đoạn. Đương nhiên, những thứ này đều là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, ma giới ngoại vực, căn cứ số 2 ma giới. Trên tường thành của căn cứ Hùng Hồn, một cửa pháo nỏ to lớn uy phong lẫm lẫm. Đám sĩ tốt thủ thành thân khoác giáp trụ cấp linh khí, cầm trong tay trường thương cấp linh khí hoặc là hông đeo đao kiếm, hoặc đóng ở các nơi, hoặc qua lại tuần tra, đều là dũng tướng dũng mãnh do căn cứ lựa chọn kỹ càng. Ở cổng thành Bắc giới, một vị môn tướng tử phủ cảnh xuất lĩnh một đám tu sĩ thiên nhân cảnh tinh nhuệ đang trực gác cổng. Ánh mắt bọn họ cảnh giác, tư duy kín đáo, nhân viên các lộ ra vào căn cứ đều cần trải qua kiểm tra nghiêm ngặt của bọn họ. Vị trí môn tướng liên quan đến an nguy của căn cứ, có thể ở chỗ mấu chốt này chịu trách nhiệm, tự nhiên đều là thế hệ trẻ tuổi có chút căn cơ cùng tiềm lực, nhất là tử phủ cảnh tướng kia, chính là tinh anh thế hệ trẻ nhất phẩm quý tộc Trần Thị của Ma Triều, Trần Nguyên Song. Đừng nhìn hắn hiện giờ còn trẻ, nhưng trong nhất phẩm Trần Thị đã có địa vị hết sức quan trọng, là một trong những đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của thế hệ trẻ, tiềm lực 10 phần. Mấy ngày nay người ra vào cửa thành Bắc giới không nhiều lắm, cuộc sống của các môn tướng cũng tương đối thanh nhàn, nhưng dù vậy, mọi người cũng không dám phớt lờ, vẫn tuân theo quy củ sàng lọc người qua lại. Bỗng dưng, một đạo độn quang màu đen từ trên bầu trời sương mù mênh mông phía xa phi độn mà đến, cấp tốc vòng qua cạm bẫy ẩn nấp ở ngoài thành, sau đó hóa thành một bóng người hơi có vẻ hoảng sợ, bỗng dưng đáp xuống ngoài cửa thành Bắc giới. Đó là một bóng người quần áo tả tơi, cả người bẩn thỉu. Nhìn qua hắn ta thật sự quá chật vật, hơn nữa tiều tụy, tóc tai rối bù, ngay cả tuổi tác cũng không phân biệt được. Chỉ có thể dựa vào thân hình cường tráng của hắn ta mà phán đoán, tuổi tác của hắn ta có lẽ không quá lớn. Mắt thấy bóng người kia nhanh chóng đi về phía cổng thành Bắc giới, ngay cả chào hỏi cũng không thèm hỏi đã muốn trực tiếp vào thành, tử phủ cảnh môn khiến ánh mắt Trần Nguyên Song dùng mình, nghiêm nghị nói, đứng lại, ngươi là ai? Lấy lệnh bài ra đây, đám thành úy thiên nhân cảnh thủ hạ của gã đều đi theo gã hồi lâu, phối hợp ăn ý với gã, gần như ngay khi gã vừa mở miệng thì đã xông tới vây lại, vội vàng khởi động pháp bảo nhắm ngay người tới. Người đến liếc nhìn cánh cửa, nổi giận nói, Trần Nguyên Song, mắt chó của ngươi mù à, nhìn cho rõ ta là ai. Trần Nguyên Song nghe vậy sửng sốt, cẩn thận kiểm tra người tới, nhất thời giật mình nói, ngươi là tiểu ma tôn. Ngươi làm sao có thể, hừ, tiểu ma tôn sắc mặt cứng đờ, có chút lúng túng, hiển nhiên cũng không muốn giải thích. Có trời mới biết, hắn dọc theo con đường này đến tột cùng chịu bao nhiêu đau khổ. Cũng không biết ông trời này có phải cố ý đối nghịch với hắn hay không. Dọc theo con đường này hắn ở chỗ nào cũng không thuận lợi, ngay cả uống nước cũng nhiều lần thiếu chút nữa bị ma binh phát hiện, nếu như không phải trong nhẫn chữ vật của hắn có không ít thứ tốt, đan dược chữa thương cùng các loại bảo vật bảo mệnh cũng không thiếu, cũng không biết còn có thể trở về được hay không. Nhưng cũng may, cuối cùng hắn đã trở về, chỉ cần trở về căn cứ Ma Triều, hết thảy cực khổ đều qua đi. Tuy lần này, cùng lão và Tu La quân đoàn ba chiến đoàn đều chết ở vực ngoại, kính thị tổn thất thảm trọng. Nhưng dù sao cũng là người thừa kế ưu tú nhất của Dĩ Thị, chỉ cần cùng lão tổ tông nhận sai, lại tìm mấy vị trưởng lão thay mình cầu tình, xem biểu hiện của mình ngày xưa cũng không tệ, lão tổ tông quá nửa sẽ cho mình một cơ hội lập công chuộc tội. Nghĩ như vậy, Trừ Thiên Tuyền liền có chút khẩn cấp muốn trở về, lập tức gạt phăng mấy tướng sĩ thiên nhân cảnh kia, chuẩn bị đi vào trong. Đứng lại, Trần Nguyên Song nghiêm túc ngăn hắn lại, dáng vẻ công việc nói, Kỳ công tử, cho dù ta nhận ra ngươi, vẫn phải mời ngươi đưa ra một chút thông hành lệnh. Đây là quy củ, để phòng có người dịch dung giả mạo. Dứt lời, hắn vung tay lên, liền có hai thành úy đi ra, đi tới bên người tiểu ma tôn, yêu cầu hắn đưa lệnh thông hành ra. Ngươi, các ngươi, nhìn thấy hai tên thành úy kia, cơn tức trong lòng tiểu ma tôn nhất thời từ từ bốc lên, trừng mắt nhìn Trần Nguyên Song cả giận nói, Trần Nguyên Song, là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, dám dùng thái độ này nói chuyện với ta. Trần Nguyên Song này trước kia thấy hắn, ngay cả cái rắm cũng không dám đánh một cái, bắt lấy cơ hội liền dán lên nịnh bợ. Cho dù ngại quy củ muốn điều tra thông hành lệnh của hắn, cũng cung kính tự mình tới thương lượng với hắn, nào từng dùng loại thái độ này. Càng đừng nói, hắn lại chỉ phái hai tên thành úy tới, mình ngay cả động cũng không động một chút, thái độ này rõ ràng là đang nhục nhã hắn. Tất nhiên là điều lệ quản lý cửa thành của căn cứ địa cho ta lá gan. Trần Nguyên thấy thái độ này của hắn, ngoài cười nhưng trong không cười mà giật giật khóe miệng. Ngữ khí có chút âm dương quái khí tiếp tục nói, Kỳ công tử ơi, ngài là đại nhân vật, cũng không nên làm khó một môn tướng nho nhỏ như ta. Ngươi, tiểu ma tôn trong lòng cuồng nộ, nhưng vừa nghĩ tới chính mình bây giờ còn có một đống lớn phiền toái phải xử lý, không đáng vì chút chuyện nhỏ này mà làm lớn chuyện, cuối cùng vẫn cố nén cảm xúc, lấy lệnh thông hành ra lắc lư một chút, lần này ngươi hài lòng rồi chứ? Nào ngờ, Trần Nguyên Song lại không dễ dàng buông tha hắn như vậy, mà là cầm qua thông hành lệnh, cẩn thận kiểm tra đối chiếu đúng một lần, hơn nữa sau khi đối với thiên ký để ra nghi vấn một phen, lúc này mới phất tay nói, đúng là thiên. Các huynh đệ tránh ra, để hắn đi vào. Tiểu Ma Tôn cầm lại lệnh bài thông hành, lạnh lùng trừng mắt nhìn đám môn tướng Trần Nguyên Song, lúc này mới đi vào trong cửa thành. Hắn nhớ kỹ món nợ này, nhưng mà, không đợi hắn đi ra hơn 10 trượng, đã nghe được Trần Nguyên Song phía sau nhẹ giọng xì một cái, nhẹ giọng thì thầm một câu, còn đem mình trở thành Tiểu Ma Tôn, thật sự là thối không biết xấu hổ. Những người còn lại cũng nhao nhao phụ họa, thật không nghĩ tới hắn còn có mặt mũi làm bộ làm tịch, kiêu ngạo như vậy, nếu đổi thành ta giống như hắn, sớm đã tìm một cái lỗ chui vào không dám gặp người rồi. Người ta xuất thân đại quý tộc, cũng không phải là người có thể so sánh. Xuất thân đại quý tộc thì thế nào? Dựa vào hưởng không nhiều tài nguyên như vậy, còn không bằng đầu tư vào một con chó. Những ngôn luận này đều giống như là một thanh đao đâm thẳng vào ngực của Tiểu Ma Tôn, hắn phẫn nộ nhưng lại không có cách nào quay đầu lại đánh bọn họ, nhất thời cứng đờ. Nhưng mà, cũng chính vào lúc này, đột nhiên trong lúc đó, tiếng nghị luận của một đám người dừng lại. Qua mấy hơi thở, mới có một người nói, trọng vọng tháp truyền về tin tức, có quân đội trở về, từ cờ xí phán đoán, hình như là chiến đoàn xích hổ của Tam Hoàng tử Điện Hạ. Tam Hoàng tử Điện Hạ trở về căn cứ, thật tốt quá, nhanh, nhanh đi nghênh đón. Huynh đệ, ta sắp xếp lại hình tượng một chút, nhìn xem bộ dáng của ta như thế nào. Cũng không phải bảo ngươi đi xem mắt, ngươi quan tâm hình tượng gì chứ. Cái đó không giống nhau, xem mắt thành hay không không quan trọng, nhưng nếu lưu lại ấn tượng tốt cho Tam Hoàng tử Điện Hạ, không chừng có thể thăng chức rất nhanh. Cả đám môn tướng đều phấn khởi như được tiêm máu gà, thái độ đó so với lúc đối mặt với Tiểu Ma Tôn quả thực là cách biệt một trời một vực. Ngay ở trong nghị luận ầm ĩ này, xa xa, một chi đại quân trùng trùng điệp điệp dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Cờ bay phấp phới, khói bụi cuồn cuộn, tiếng vó ngựa ầm ầm từ xa xa truyền đến, dù cho cách rất xa, đều mang theo một loại thanh thế cường đại làm người ta tim đập nhanh. Rất hiển nhiên, đó chính là đại quân của Tam Hoàng tử. Mở cửa thành, xếp thành hàng hoan nghênh, Trần Nguyên Song hạ lệnh nói, phát đạn tín hiệu, thông báo thượng phong. Ầm ầm ầm ầm, pháo hoa nổ tung giữa không trung. Theo sự trở về của Tam Hoàng tử, toàn bộ căn cứ ma thứ hai đều trở nên náo nhiệt dị thường, rất nhiều binh lính thủ thành đều nhao nhao tập kết lại nghênh đón Tam Hoàng tử trở về. Tiểu Ma Tôn Thiên Tuyền trợn tròn mắt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Kỳ Thiên Thương hắn bại trận, còn lâm trận bỏ chạy, bị người khinh bỉ và trợn trắng mắt thì hắn có thể hiểu được. Nhưng thân đồ cảnh thì tính là cái gì? Không phải hắn đi chi viện khu vực tuyến đông phòng sao, cũng nên gióng trống khua chiêng mà nói chuyện hoan nghênh như thế. Trong lúc Tiểu Ma Tôn đang kinh nghi bất định, quân đội của Tam Hoàng tử đã đến bên ngoài cửa thành. Đại quân dần dần chậm lại, ngay sau đó, đại quân từ giữa tách ra, một dúm nhân mã vượt qua đám người đi ra. Đi đầu nhóm người còn lại là một nam một nữ, hai người đều cưỡi xích hổ, nhìn qua có chút bất phàm, khí độ nổi bật. Hai người này đương nhiên là Tam Hoàng tử thân đồ Cảnh Minh, cùng với Lung Yên lão tổ dùng tên giả Vương Nhược Băng. Dưới sự vây quanh của đám thân vệ tinh anh, Tam Hoàng tử, Vương Nhược Băng dẫn đầu bước vào cửa thành. Nhìn thấy các tướng sĩ trong căn cứ hoan nghênh, Tam Hoàng tử liền hưng phấn, vẻ mặt hòa ái nhiệt tình vung tay với bọn họ, người nhà ta, thân đồ Cảnh Minh ta trở về rồi. Hoan nghênh Tam Hoàng tử điện hạ chiến thắng trở về, Trần Nguyên Song xuất lĩnh một đám môn tướng, hưng phấn kích động hô khẩu hiệu. Lúc này, hắn ngược lại không đề cập tới việc điều tra thông hành lệnh nữa. Ồ, đây không phải là Trần Thị Nguyên Song sao? Tam Hoàng tử cười càng thêm thân thiện, nhớ rõ tuổi của ngươi so với ta lớn hơn một chút, trước kia ở Ma Đình cũng có tiếng là quần là áo lượt vô liêm sỉ, về sau lại nghe nói ngươi tới chiến trường ngoại vực, hình như sống không tệ a. Trần Nguyên Song vội vàng tươi cười cúi đầu khom lưng nói, Nguyên Song sao có thể so sánh với Điện Hạ được. Điện Hạ từng được xưng là hỗn thế ma vương đệ nhất thế hệ trẻ của Ma Đình, lúc đó ta cảm thấy Điện Hạ nhất định sẽ làm ra một chuyện lớn kinh thiên động địa. Ha ha ha, Nguyên Song, người thật thú vị, có rảnh đến phủ ta, chúng ta có thể nói chuyện một chút, ôn chuyện một chút. Tam Hoàng tử cười lớn vỗ vai hắn, đa tạ Điện Hạ, ta có thể dẫn các huynh đệ cùng đi không? Những huynh đệ này của ta đều vô cùng ngưỡng mộ Điện Hạ. Đương nhiên có thể, hai người này ngươi một lời ta một câu hàn huyên, nghiễm nhiên một bộ dáng hận gặp nhau muộn. Tiểu Ma Tôn Thiên Diễm nghe mà mặt càng ngày càng đen. Vừa định quay đầu rời đi, tới một tướng lĩnh mắt không thấy tâm không phiền, lại chợt chú ý tới sau lưng thân đồ Cảnh Minh, có chút quen mắt. Con người hắn co rụt lại, thấp giọng hô, Uất Chỉ Vấn Thiên. Chẳng những là Úy Chỉ Vấn Thiên, còn có mấy vị chiến đoàn trưởng, phó chiến đoàn trưởng của Tu La quân đoàn khác, đều đi theo phía sau Tam Hoàng tử. Ngoài ra, nhân mã vốn của Tu La quân đoàn cũng xen lẫn trong Xích Hổ chiến đoàn. Điều này khiến nhân mã của Tam Hoàng tử trông rất uy phong. Ồ, đây không phải tiểu ma tôn sao? Tam Hoàng tử dụ dỗ hổ mà lên, vẻ mặt kinh ngạc nói, thì ra ngươi còn sống, vậy thật sự là quá tốt rồi. Tiểu ma tôn, tất cả mọi người sửng sốt một chút, lực chú ý nhất thời đều chuyển rời đến trên người tiểu ma tôn. Trên mặt các tướng lĩnh nguyên bản của Xích Hổ chiến đoàn, đều không kìm lòng được lộ ra vẻ khinh bỉ cùng trào phúng. Về phần các tướng lĩnh nguyên bản của Tu La quân đoàn, đầu tiên là ánh mắt trốn tránh né tránh, một bộ dạng chột dạ bị bắt gian, nhưng nghĩ lại, bỗng nhiên liền phản ứng lại. Rõ ràng là tiểu ma tôn vứt bỏ đại gia hỏa trước, nếu không phải đúng lúc bộ đội tiên triều tới viện trợ, bọn họ đã sớm toàn quân bị diệt. Cho dù bị Tam Hoàng tử thu nạp, cũng không có gì phải mất mặt. Cảm thấy xấu hổ đến mức nào chứ? Cho nên, mọi người rất nhanh liền hợp tình hợp lý, không hề né tránh ánh mắt của tiểu ma tôn. Bái kiến Tam Hoàng tử điện hạ, tiểu ma tôn không mặn không nhạt hành lễ, sau đó đem lực chú ý đặt tới trên người úy chỉ vấn thiên cùng một đám tướng lĩnh nguyên Tu La quân đoàn, Úc Trì, các ngươi có thể sống sót thật tốt, là Tam Hoàng tử điện hạ cứu các ngươi sao? Bái kiến Kỳ công tử, Úc Trì vấn hỏi lên trời, khách khí hành lễ nói, đúng là điện hạ đã cứu chúng ta. Tốt, rất tốt, tiểu ma tôn tuy rằng bất mãn với cách xưng hô công tử, nhưng cũng hơi hưng phấn. Úy chỉ vấn thiên và những binh lính này của Tu La quân đoàn không chết, tội của hắn đã ít đi không ít, đây tuyệt đối là một chuyện tốt đối với hắn. Hắn lập tức hô, các ngươi theo ta về doanh địa trước. Việc này, ta nhất định sẽ bù đắp cho các huynh đệ thật tốt. Chỉ sợ không thể tuân theo mệnh lệnh của Kỳ công tử. Uất Chỉ vấn thiên cũng là sự cự tuyệt vượt quá dự liệu của hắn. Tiểu ma tôn nhíu mày, phó đoàn trưởng Úy Trì, ngươi nói vậy là có ý gì? Uất Chỉ vấn thiên thở dài một hơi nói, chúng ta đã bị đánh tan, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, biến thành một đội quân bại trận. May mắn Tam Điện Hạ đã thu nạp chúng ta. Chúng ta bây giờ đã là nhân mã dưới trướng Tam Điện Hạ, cũng vào trong Xích Hổ quân đoàn, mà tương lai ta cũng sẽ đảm nhiệm phó quân đoàn trưởng Xích Hổ quân đoàn. Cái gì? Tiểu ma tôn nhất thời vừa sợ vừa giận, Uất Chỉ vấn thiên, ngươi dám phản bội quân đoàn Tu La, phản bội ta, phản bội ma tôn đại nhân. Ngươi thật to gan. Nghe hắn nhắc tới phản bội ma tôn, sắc mặt Uất Chỉ vấn thiên rõ ràng có chút hoảng sợ, phảng phất có chút sợ hãi. Dù sao hắn cũng từng là dưới trướng ma tôn, đối với ma tôn, tự nhiên là vừa kính vừa sợ. Thiên Tuyền, lời này của ngươi không đúng rồi. Tam Hoàng tử thấy thế, lúc này liền chắn trước mặt Uất Chỉ vấn thiên, nhíu mày phê bình tiểu ma tôn, mọi người đều là quân đội ma triều, đều là vì ma triều, vì sinh tồn và quật khởi của nhân tộc mà chiến đấu. Úy chỉ đi theo ta, đây tính là phản bội gì? Đây còn chưa tính là phản bội sao? Tiểu ma tôn tức giận đến phổi đều muốn nổ tung, nổi giận nói. Ô thị chúng ta cùng ma tôn đại nhân, không biết hao phí bao nhiêu tài lực nhân lực vật lực, mới chế tạo ra Tu La quân đoàn. Như vậy tùy tiện đầu nhập vào người khác, không phải phản bội thì là cái gì? Nguyễn Thiên Tuyền, chú ý ngôn từ của ngươi. Nghe nói như thế, vẻ mặt Tam Hoàng tử lập tức trở nên nghiêm túc, lúc trước khi Tu La quân đoàn xin số hiệu quân đoàn, chính là theo lời quân chính quy của Ma Đình, cho đến nay vẫn cầm quân lương của Ma Đình quân, không phải là tư quân của Kỳ thị các ngươi. Quân lương, chỉ bằng quân lương mà quân bộ cho, có thể nuôi ra tinh nhuệ cỡ Tu La quân đoàn này sao? Tiểu ma tôn tức đến nổ phổi, tuy Tu La quân đoàn không phải là tư quân của phù thị ta, nhưng hơn 90% cung dưỡng đều đến từ cung thị và ma tôn đại nhân của chúng ta, đương nhiên phải nghe theo sự điều khiển của phù thị ta. Khá lắm, trừ thị các người bỏ ra nhiều tiền để cung cấp nuôi dưỡng quân chính quy của ma đình, còn phải ép quân chính quy nghe theo sự điều khiển của nhà ngươi. Tam Hoàng tử tỏ vẻ vô cùng khiếp sợ, côn bằng thì các ngươi muốn làm gì đây? Hoàng thất của Xích Nguyệt Ma Triều chúng ta rốt cuộc là họ hay họ thân đồ? Ngươi, tiểu ma tôn chợt cảm thấy lỡ lời, vội vàng tỉnh táo lại, khởi bẩm điện hạ, Xích Nguyệt Ma Triều chúng ta đương nhiên họ thân đồ. Không, Xích Nguyệt Ma Triều không họ thân đồ, Xích Nguyệt Ma Triều thuộc về tất cả quý tộc thế gia, chẳng qua thân đồ thì chúng ta thân là hoàng thất, thay mọi người quản lý Xích Nguyệt Ma Triều mà thôi. Tam Hoàng tử lần nữa nghiêm túc sửa lại, xin Kỳ công tử chú ý sửa lại tư tưởng. Sắc mặt tiểu ma tôn lúc đỏ lúc trắng. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự lợi hại của thân đồ cảnh minh này. Vốn trong mắt hắn, thân đồ cảnh minh chẳng qua chỉ là một hoàng tử vô năng chưa bao giờ được hắn để vào mắt mà thôi. Trăm triệu lần không nghĩ tới, bản thân lại có một ngày bị hắn chế nhạo đến á khẩu không trả lời được. Thiên Diễm lại không biết, Tam Hoàng tử thân đồ cảnh minh này ở đấu võ mồm xem như là thiên phú dị bẩm, ngay cả ma hoàng cũng thường xuyên bị hắn làm cho tức không ăn nổi cơm, cuối cùng chỉ có thể một tát đập bay hắn. Tình huống trước mắt, đối với hắn mà nói thuần túy là thao tác bình thường. Tam Điện Hạ cơ trí, Tam Điện Hạ anh danh, Đám người xung quanh lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, cả đám đều kích động không thôi, bắt đầu điên cuồng nịnh bợ Tam hoàng tử. Tiểu ma tôn tức giận đến sắp nổ tung, lúc này moi ruột gan muốn tìm từ phản bác hai câu. Ai ngờ đúng lúc này, lại có hai đạo cầu vồng khí thế kinh người từ xa tới gần, đáp xuống tại đương trường. Hai vị tới này, đương nhiên là hai vị đại lão lăng hư cảnh. Một vị trong đó chính là tổng chỉ huy của căn cứ số 2 Ma Triều, U Sương Ma Quân đại danh đỉnh đỉnh trong chư vị Ma Quân Ma Triều, một vị khác thì là tâm phúc thiếp thân của Ma Tôn Vận trưởng lão. U Sương Ma Quân vừa rơi xuống đất, liền cười ha hả bắt đầu chào hỏi Tam Hoàng tử, thái độ 10 phần khách khí, Tam Điện Hạ, người đúng là không có dũng khí thì đã nhất minh kinh người. Chúc mừng ngươi, giành được vinh quang to lớn cho Ma Triều chúng ta, cũng hoan nghênh ngươi chiến thắng trở về. U Sương tiền bối khách khí. Tam hoàng tử vội vàng hành lễ, dáng vẻ khiêm tốn, Cảnh Minh có thể có chiến tích này, toàn bộ dựa vào tiền bối điều hành, chỉ huy tốt, lãnh đạo tốt. Ngàn xuyên vạn xuyên, nịnh hót không xuyên, lời phân công này cũng khiến U Sương Ma Quân cảm thấy vui mừng trong lòng, ít nhất trong khoảng thời gian này cũng không phải là chuyện xấu. Ma Quân, tiểu ma tôn chủ động chào hỏi, ồ, Thiên Lam cũng trở về rồi à? U Sương Ma Quân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, trong khoảng thời gian này ngươi lĩnh quân đánh giặc vất vả rồi. Về trước nghỉ ngơi một chút đi. So với nhiệt tình đối với Tam hoàng tử, thái độ của U Sương Ma Quân đối với tiểu ma tôn lại hơi có vẻ lạnh lùng, mang theo cảm giác khoảng cách làm việc công. Rất rõ ràng, tiểu ma tôn cuồng vọng tự đại cự tuyệt điều độ tầm xa của hắn, sau đó tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bất lợi, đã triệt để chọc giận U Sương Ma Quân. Nếu không phải e ngại thể diện của ma tôn, U Sương Ma Quân không chừng sẽ trực tiếp trị hắn một tội lớn. Với tư cách là tổng chỉ huy một căn cứ, binh lính dưới trướng U Sương Ma Quân rộng lớn, nắm đại quyền trong tay, tuy rằng giống như cung lệ đồ cũng là lăng hư cảnh, nhưng hàm chứa số lượng vàng lại là hoàn toàn khác biệt. Cung lệ đồ tiểu ma tôn có thể tùy ý sai phái, nhưng U Sương Ma Quân, đừng nói là tiểu ma tôn, ngay cả ma tôn và ma hoàng cũng sẽ nể mặt hắn, cũng sẽ tương đối coi trọng ý kiến hắn đưa ra. Ma Quân, tiểu ma tôn cứng cổ, vừa định nói gì đó, vận trưởng lão ở bên cạnh vội vàng truyền âm ngăn cản, thiếu chủ, đừng nói nữa. Vận trưởng lão, tiểu ma tôn há to miệng, vẫn có chút không cam lòng. Nhưng không đợi hắn tiếp tục nói chuyện, vận trưởng lão đã kéo hắn lại, cáo lui nói, U Sương Ma Quân, ta mang Thiên Tuyền về nghỉ ngơi trước. Ồ, U Sương Ma Quân đạm mạc khoát tay, bộ dáng hồn nhiên không thèm để ý. Đợi đến khi vận trưởng lão cưỡng ép kéo tiểu ma tôn rời đi, U Sương Ma Quân mới nhiệt tình vạn phần kéo lấy cánh tay Tam hoàng tử nói, Tam điện hạ, ta đã thay ngươi chuẩn bị tốt tiệc đón gió tẩy trần. Đi đi một chút, hai chúng ta uống một chén. Ngươi phải nói cho lão gia hỏa ta biết, ngươi làm thế nào từng bước một liệu địch tiên cơ, lập được công tích bất thế. Còn nữa, ngươi dùng thiên cơ lưu ảnh bàn truyền tin có chút kỳ lạ, cũng khiến lão già này mở mang tầm mắt. Ma Quân, ngươi muốn chiết khấu vãn bối này của ta. Tam điện hạ là đại công thần của ma triều chúng ta, có nhiều lễ hơn nữa, lão già này của ta cũng cam tâm tình nguyện. Đều do Ma Quân lãnh đạo có phương pháp, ha ha ha, còn không phải là do chính Tam điện hạ có thể chinh thiện chiến. Trong căn cứ của ma thứ hai, vang lên tiếng cười sảng khoái của U Sương Ma Quân. Hàn Nguyệt Tiên Triều, Tiên Đình, mấy ngày gần đây, trong ngoài Tiên Đình đều tràn đầy các loại không khí vui sướng. Cơ địa tiên số 3 phòng thủ phản kích đại thắng, chính là một trận đại thắng cực kỳ hiếm thấy từ trước tới nay, tự nhiên là một chuyện đáng giá cao hứng cùng chúc mừng. Nhưng hôm nay, Tiên Hoàng Bệ Hạ cũng không biết nhận được một tin tức gì, đột nhiên bộc phát ra cảm xúc phẫn nộ. Một tiếng mắng giận dữ uy nghiêm 10 phần vang vọng cả tòa Tiên Đình, bổn hoàng không nên tin tiểu tử thối kia. Bản hoàng không nên tin, truyền lệnh của bản hoàng sắc lệnh, Đông Càn Trường Ninh Vương thị Vương Ninh Hiệt, trong vòng ngàn năm không được bước vào Hàn Nguyệt Tiên Triều nửa bước, nếu không, bản hoàng tự mình đánh gãy chân chó của hắn. Tiên hoàng bệ hạ bất giận, bệ hạ bất giận a. Bệ hạ phải bảo trọng thân thể a. Các văn thần võ tướng đang làm việc trong Tiên Đình giật nảy mình, lúc này vội vàng chạy tới an ủi. Nhưng mà lần này Tiên Hoàng hiển nhiên là bị tức giận, nộ khí thật lâu không tiêu, khiến cho toàn bộ Tiên Đình đều phong thanh hạc hốt một hồi. Mà ngay tại thời điểm Tiên Hoàng kinh nộ, một chiếc vân giao phi thuyền đã lặng yên rời khỏi phạm vi tiên triều. Khu khách quý dùng cơm, Vương Ninh Hy đang ở trạng thái phong độ nhẹ nhàng chiêu đãi một vị mỹ phụ trung niên thoạt nhìn rất có phong vận. Đừng nhìn vị mỹ phụ trung niên xinh đẹp này chăm sóc bề ngoài thật tốt, nhưng thật ra nàng đã 3.500 tuổi rồi. Nhã hào của nữ nhân này là Ngọc Phù Tiên. Tuy trong nhã hào có một chữ tiên, nhưng đương nhiên không phải chỉ về nàng ta mà là tu sĩ chân tiên cảnh, mà là nàng ta trên phù lục có trình độ ngang với chân tiên. Không sai, vị Ngọc Phù Tiên này chính là đường chủ của bộ môn trọng điểm phù lục đường của Hàn Nguyệt Tiên Triều, chính là đại tông sư cao cấp nhất thiên hạ. Ninh Hy à, bổn tọa nguyện ý tới Đông Càn xem một chút, là muốn nhìn thấy thánh địa kỹ thuật trong miệng ngươi miêu tả, nhưng không phải vì Phong Điềm không biết liêm sỉ, tiện thể cầu ái của Long Xương lão đầu. Ngọc Phù Tiên chớp mắt trịnh trọng nói, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Đó là đương nhiên, Vương Ninh Hy nghiêm mặt nói, thánh địa kỹ thuật của Vương Thị chúng ta hoan nghênh Ngọc Phù tiền bối đến đây chỉ điểm. Nói như vậy đồng thời trong lòng hắn cũng không ngừng cảm khái, tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Hiện tại gia tộc động một chút liền giao cho hắn một ít nhiệm vụ cổ quái kỳ lạ, loại nhiệm vụ đi phù lục đường đào người này. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra biện pháp, về sau vẫn là vô tình hỏi thăm được, khi Long Xương Đại Đế còn trẻ, ở trên chiến trường ngoại vực đã cứu một mạng Ngọc Phù Tiên, tựa hồ còn có chút tình cảm. Chỉ là Long Xương Đại Đế lúc ấy đã là đế tử phi và con cháu đều một đống. Rơi vào đường cùng, Vương Ninh Hy đành phải làm bộ thành sứ giả của Long Xương Đại Đế. Bệ hạ à bệ hạ, lão nhân gia ngài vì đại càn dốc lòng cả đời, hy sinh nhiều như vậy, hẳn là cũng sẽ không để ý phát huy thêm một chút dư nhiệt. Chương 235, thăng chức hoàng thái tử. Cảnh minh bay lên, Trường Ninh Vệ, Tân An Trấn, Không Cảng, một chiếc vân giao phi thuyền lướt qua trời xanh, tư thế tao nhã rơi xuống bình đài trống rỗng. Rất nhanh, cửa khoang sau vân giao phi chu mở ra, Vương Ninh Hy đỡ trung niên mỹ phụ Ngọc Phù Tiên chậm rãi đi ra. Mà lúc này, hai bên phi chu đã sớm đứng đầy người hoan nghênh. Bọn họ đều là tinh anh của các bộ phận Vương Thị, trong đó vừa có con cháu Vương Thị, vừa có những nhân tài ưu tú khác xuất thân từ Vương Thị tộc học. Điểm giống nhau của tất cả bọn họ chính là trẻ tuổi, tràn ngập ánh sáng tinh thần phấn chấn. Mà đứng ở phía trước nhất, rõ ràng là người đương gia của Trường Ninh Vương Thị Vương Thủ Chiết. Ở bên cạnh hắn, hai nữ nhi Vương Ly Nguyệt và Vương Ly Tuyền một trái một phải làm bạn, sau này nữa, chính là hai huynh đệ Vương Ninh Dịch của Đích Mạch, Vương Ninh Nhiêu. Phải biết rằng, từ sau khi Vương Thị càng ngày càng mạnh, người có tư cách để Vương Thủ Chiết tự mình ra nghênh đón đã càng ngày càng ít. Đội hình nghênh đón xa hoa như vậy, ở Vương Thị chính là cực kỳ hiếm thấy. Cũng chỉ có lần trước bản tôn tiên hoàng giá lâm, Vương Thị làm ra cảnh tượng như thế. Hoan nghênh Ngọc Phù tiền bối đến khảo sát chỉ điểm của Vương Thị, Thủ Chiết không tiếp đón từ xa, thứ tội. Vương Thủ Chiết hành lễ theo quy củ của vãn bối, giơ tay đỡ hờ một cái. Thấy thế, Ly Nguyệt và Ly Lam hai nữ lập tức tiến lên, một trái một phải nâng Ngọc Phù Tiên. Ngươi chính là Thủ Chiết gia chủ. Ngọc Phù Tiên vạn phần tò mò nhìn Vương Thủ Chiết từ trên xuống dưới một cái, cũng không dám khinh thường, đáp lễ nói, lão thân mệt đến mức gia chủ đích thân đến nghênh đón, thực sự rất kinh hãi. Cái tên Vương Thủ Chiết này, bà ta như sấm chớp điếc tai, nhất là ở bên tiên hoàng bệ hạ, quả nhiên là được nhiều lần nhắc tới, mỗi khi lão nhân gia bà ta nhắc đến Vương Thủ Chiết, luôn không khác gì lời khen ngợi, thậm chí thường xuyên dùng thánh tôn hạ phàm để hình dung ông ta. Nhân vật như vậy đích thân tới nghênh đón, đó là cho đủ mặt mũi, Ngọc Phù Tiên tự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.